Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, trận chiến mở màn. 2. Nhục Thu, Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ, nắm giữ ngũ hành pháp tắc 5 tên tổ vu, đồng thời xuất thủ, mà bọn hắn đối thủ chỉ có một cái Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất, có thể để cho chúng ta 5 người liên thủ, người đủ để kiêu ngạo. Trúc Dung thần sắc có chút phức tạp, hắn là một cái cực kỳ mạnh hơn người, nhưng mà, hắn cũng minh bạch, đối mặt cầm trong tay Đông Hoàng Chuông Đông Hoàng Thái Nhất. Một mình hắn hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ thét dài, cho dù các ngươi 5 cái cùng tiến lên, bản hoàng lại có sợ gì? Đông Hoàng Chuông rời khỏi tay, đón gió mà lớn dần, giây lát ở giữa liền hóa thành hàng tỷ trượng lớn nhỏ. Trấn áp đại thiên, đối mặt 5 tên tổ vu liên thủ, Đông Hoàng Thái Nhất không dám chút nào có nửa phần lưu thủ. Ngay từ đầu liền bật hết hỏa lực, Đông Hoàng Chuông, thôn phệ chư thiên. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực theo Đông Hoàng Chuông bên trong truyền ra. Mục tiêu không chỉ là đối diện 5 tên tổ vu, còn đem Bất Chu Sơn bên trên vu tộc cũng bao quát ở bên trong. Hồng Hoang nguyên bản kiên cố vô cùng không gian bị Đông Hoàng Chuông thôn phệ chi lực tùy tiện xoắn nát, phàm là tại Đông Hoàng Chuông thôn phệ chi lực phạm vi bao phủ bên trong tồn tại cũng tính cả không. Gian cùng nhau bị xoắn thành mảnh vỡ, sau đó bị Đông Hoàng Chuông thôn phệ, mà Đông Hoàng Chuông trấn áp đại thiên uy năng, càng làm cho bị Đông Hoàng Chuông bao phủ mục tiêu căn bản là không có cách đào thoát vị trí không. Gian, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất một kích này thế mà đem Bất Chu Sơn bên trên vu tộc cũng bao phủ. Trong đó, liền xem như tổ vu trung tính tình tương đối ôn hòa Mộc tổ vu Cú Mang cũng không nhịn được giận tím mặt. Nếu để cho Đông Hoàng Thái Nhất một kích này rơi xuống thực chỗ, vu tộc binh sĩ không biết muốn tổn thất bao nhiêu, mà tương đối còn lại mấy cái tổ vu nổi giận, Hậu Thổ thì là phải tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn xem kia hủy thiên diệt địa thôn phệ chi lực, Hậu Thổ cau mày nhắc nhở: mấy vị huynh trưởng, ngũ hành chôn vùi linh quang. Theo Hậu Thổ nhắc nhở, mấy tên tổ vu cũng đều kịp phản ứng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đất, hỏa, nước, mộc, kim, ngũ hành nghịch chuyển, vàng, hồng, lam, xanh, phí công, 5 đạo linh quang theo 5 vị tổ vu trong tay bắn ra. Cuối cùng ngũ sắc tận trôi qua, hình thành một đạo tối tăm mờ mịt linh quang bao phủ tại 5 tên tổ vu trên không. Kia tối tăm mờ mịt linh quang nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là vô luận là bị Đông Hoàng Chuông xé rách không gian mảnh vỡ, vẫn là Đông Hoàng Chuông kinh khủng thôn phệ chi lực, đụng một cái đến kia tối tăm mờ mịt linh quang, giây lát ở giữa liền bị chôn vùi vô hình. Ngũ hành có thể luân chuyển, liền có thể nghịch chuyển, lại thêm nắm giữ ngũ hành pháp tắc 5 vị tổ vu, mặc dù lấy kim chi tổ vu Nhục Thu cầm đầu, nhưng lại lấy thổ chi tổ vu Hậu Thổ là mạnh nhất. Vì lẽ đó, cái này lấy Hậu Thổ làm chủ đạo nghịch chuyển ngũ hành chỗ thi triển ra bí pháp ngũ hành chôn vùi linh quang, nhưng là muốn so lấy Nhục Thu làm chủ đạo ngũ hành luân chuyển thần thông còn mạnh hơn. Chỉ là, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất một kích này cuối cùng bị cản lại, nhưng là ngay từ đầu công kích nhưng vẫn là để Bất Chu Sơn bên trên một chút thực lực thấp vu tộc chết oan chết uổng. Nhưng mà chút tổn thất này tương đối Đông Hoàng Thái Nhất một kích này uy lực tới nói, đã coi như là có thể tiếp thụ được. Dù sao lấy Đông Hoàng Chuông thôn phệ chư thiên uy lực, nếu như toàn diện thi triển ra, tại pháp lực đầy đủ tình huống dưới, một kích phía dưới hủy diệt một cái đại thiên thế giới cũng không đáng kể. Đương nhiên, mặc dù 5 tên tổ vu liên thủ, ngũ hành nghịch chuyển, đỡ được Đông Hoàng Thái Nhất một kích này, nhưng là tại một kích này sau, nhưng cũng không có bất kỳ người nào còn dám khinh thường Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc đầu, tại lúc trước Bắc Câu Lô Châu thời gian chiến tranh, Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt ngắn ngủi dung hợp huyền quy hóa thân toàn bộ pháp lực thẩm quy. Có thể nói là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù đó là bởi vì thẩm quy cùng huyền quy hóa thân ngắn ngủi hợp nhất sau quá mạnh nguyên nhân. Nhưng ở kia sau, âm thầm mắt thấy trận đại chiến kia đại thần thông giả chung. Rất nhiều người vẫn là bởi đó đối Đông Hoàng Thái Nhất lên mấy phần lòng khinh thị. Hiện tại, rất nhiều trong lòng người đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu Đông Hoàng Thái Nhất. Khủng bố như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất, khủng bố như vậy, Bất Chu Sơn, Nữ Hoa Động Phủ, Thẩm Quy nhìn xem song phương lần đụng chạm này, cảm thán nói, nhân gia đều là ở trong lòng suy nghĩ một chút, hắn thì là nói thẳng ra. Trước đó hắn bị Nữ Hoa phái Thanh Loan theo Bắc Cầu Lô Châu kêu tới. Kết quả còn không có rời đi, Vu Yêu hai bên cũng đã bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị đánh nhau. Bởi vậy, hắn cũng liền dứt khoát lưu tại Bất Chu Sơn, chuẩn bị khoảng cách gần quan sát một phen trận đại chiến này. Mặc dù nói trở lại Bắc Câu Lô Châu sau, hắn cũng có thể nhìn thấy trận đại chiến này, nhưng là có thể nhìn hiện trường bản tại sao phải nhìn thương bản đây này. Bất quá nói thật, Thẩm Quy là không nghĩ tới hai bên thế mà nhanh như vậy liền khai chiến. Chỉ có thể nói, Phục Hy nghiêu bước, Thẩm Quy đang quan chiến, Nữ Hoa tự nhiên cũng đang quan chiến. Nghe được Thẩm Quy thốt ra một câu, Đông Hoàng Thái Nhất khủng bố như vậy. Nữ Hoa không khỏi liếc mắt, mặc dù nàng không hiểu cái này ngạnh, nhưng là vẫn bản năng cảm thấy đó cũng không phải một câu lời hữu ích. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Đông Hoàng Thái Nhất chỗ nào kinh khủng? Nhếch miệng, Nữ Hoa nói, ây, Thẩm Quy gãi đầu một cái. Đột nhiên phát hiện, Đông Hoàng Thái Nhất có vẻ như thật đúng là không có theo trên tay hắn chiếm qua tiện nghi. Ngược lại là liên tục nếm qua hai lần nghẹn. Lần thứ nhất, Đông Hoàng Thái Nhất không đủ coi trọng hắn, phái cái ác thi theo đuổi giết hắn. Kết quả căn bản không phá được phòng. Lần thứ hai, Đông Hoàng Thái Nhất đích thật là bản thể. Nhưng vấn đề là kia là tại Bắc Câu Lô Châu. Hắn sân nhà, sau đó hắn hiện tại lại hô Đông Hoàng Thái Nhất nghiêu bức. Có vẻ như quả thật có chút bất thường. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy chỉ có thể cưỡng ép giải thích nói. Ếch, Nữ Hoa tỷ tỷ. Ngươi không thể bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đánh không lại ta liền cảm thấy hắn không lợi hại. Dù sao, có thể đánh phá ta phòng ngự không có mấy cái. Tại Bắc Câu Lô Châu có thể đánh thắng của ta cũng không có mấy cái. Không nói những cái khác, ngươi nhìn hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất một người đánh 5 cái tổ vu. Mặc dù có Đông Hoàng Chuông nguyên nhân ở bên trong, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì cái này nói Đông Hoàng Thái Nhất không được a. Nữ Hoa nhìn Thẩm Quy một chút, tức giận nói, hợp lấy ngươi lượn quanh một vòng chính là vì nói rõ ngươi rất lợi hại đúng không? Thẩm Quy há to miệng, đột nhiên phát hiện cái này giống như không có mau bệnh. Hắn lúc đầu không có ý tứ này, nhưng là giải thích một trận sau, có vẻ như thật đúng là thành ý tứ này. Nhìn xem Thẩm Quy cái biểu tình này, Nữ Hoa trợn trắng mắt. A, nam nhân, chỉ là, ánh mắt lần nữa rơi vào trận chiến đấu này bên trên. Nhìn xem lấy một địch năm không chút nào không rơi vào thế hạ phong Đông Hoàng Thái Nhất. Nữ Hoa nói, thế nhưng là ta vì cái gì cảm thấy, Đông Hoàng Thái Nhất khả năng liền ta cũng đánh không lại. Cáp, cái này Thẩm Quy là thật hơi kinh ngạc. Đông Hoàng Thái Nhất tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm cũng đã là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Tại kinh lịch Bắc Câu Lô Châu ngăn trở sau, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù không có đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là tu vi tại biết hổ thẹn sau đó dũng khổ tu xuống. So với lúc trước vẫn là có chỗ tinh tiến. Dưới mắt Đông Hoàng Thái Nhất, khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ chỉ kém một cơ hội. Lại thêm Đông Hoàng Thái Nhất còn có tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Chuông nơi tay. Sức chiến đấu lại có thể đi lên cất cao một mảng lớn. Dưới loại tình huống này, nữ hoa lại còn nói Đông Hoàng Thái Nhất có thể sẽ đánh không lại nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ